Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, lại vào tháp. Ly ảnh chi thuật, Thiên Chi Hàng lặng lẽ, hắn sững sờ một lát, rồi mới nói, ai làm? Thiên Hành Tuấn nói, là Đế Tông, một người tên là Nam Bá Thiên đệ tử. Dừng một chút, Thiên Hành Tuấn có chút hận hận nói rằng, lúc đó ta ra tay ngăn cản, có điều Đế Tông Lương Khâu Lộ tiện nhân kia, nhưng là đem ta ngăn lại, không thể cứu Quỳnh Nhi tính mạng, ta cũng có một phần trách nhiệm. Nam Bá Thiên, Lương Khâu Lộ, chấm ngoặc kép, Thiên Chi Hàng chậm rãi lặp lại hai người này tên, tóc đen đầy đầu không gió tung bay, trong con ngươi của hắn, vô cùng sự thù hận bắn ra, thiên tộc nhân khẩu ước chừng 100 vạn. Tất cả đều sinh sống ở thiên tộc bí cảnh bên trong. Vì bảo toàn thuần tránh huyết mạch, thiên tộc nghiêm cấm tộc nhân cùng người ngoài thông hôn. Thiên Chi Hằng cùng Thiên Chi Quỳnh, bản thân liền là bà con xa huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng, hai người đều là bát cực cân đối thể chất. Thiên Chi Hằng càng là vốn đại thuần huyết, đều chiếm được dòng họ đại lực vun bón. Song phương bậc cha chú cũng là môn đăng hộ đối. Bởi vậy ở hai người thành niên lễ trên, trực tiếp đánh nhịp quyết định, cho bọn họ lập thành hôn ước. Hai người vốn là đã sớm nên thành hôn, có điều bởi vì một ít phong ba, không thể thành hôn. Trong đó sự tình không nên lắm lời, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Chi Hàng kiêu căng tự mãn, bị người khác kích, xin thề muốn lên cấp huyền hoàng cảnh giới, vừa mới cưới vợ, Bình Nam Văn học lưới. Có điều, Thiên Chi Hằng cùng Thiên Chi Quỳnh cảm tình, nhưng là không thể nghi ngờ. Thiên Hành Tuấn thở dài. Hàng Nhi, việc đã đến nước này, người vẫn là nén bi thương đi. Hắn lắc đầu một cái, xoay người lại rời đi. Thiên Chi Hằng cụt hứng ngã ngồi, bi thương cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Đột nhiên, phía sau hắn ngọn núi kia nhai thượng, từng cái chữ thảo kiểu chữ, tỏa hào quang rực rỡ. Một luồng buồn rầu kiếm ý, bị kích thích ra đến. Bốn phía màu xanh thụ mộc, bị này cỗ túc sát ý cảnh kích phát, lại sớm trở nên khô vàng điêu tàn. Thì ra là như vậy. Đây chính là bi ca kiếm thư ý cảnh. Cũng chính là tổ đế năm đó viết bản này bi ca kiếm thư thời điểm. Tràn ngập cảm xúc, Thiên Chi Hằng bỗng nhiên đứng dậy. Cả người khí tức ác liệt như kiếm, xì xì bắn ra. Quỳnh Nhi, là của ngươi trên trời có linh thiêng, để ta lĩnh ngộ tổ đế bi ca kiếm ý. Ta xin thề, nhất định lấy bi ca kiếm thư, gỡ xuống Nam Bá Thiên đầu lâu, báo thù cho ngươi. Sao sao sao đế tông bí cảnh, đảo giữa hồ, lại là thời gian 1 tháng trôi qua. Hứa Dương chu vi 1000 viên huyền tinh, đã hết mức hóa thành bột phấn. Đón gió tung bay, hắn đỉnh đầu màu vàng mậu thổ thiên cung, càng ngày càng ngưng tụ, dày nặng cực kỳ, tầng tầng kim quang, từ màu vàng trong cung điện bắn ra. Đột nhiên, Hứa Dương dương đôi mắt, hét dài một tiếng, mậu thổ thiên cung kim quang tỏa sáng, từ nguyên bổn màu vàng sẫm, chuyển hóa thành thuần chánh màu vàng. Ta tầng thứ nhất cung, mậu thổ thiên cung, đã tu thành. Không nghĩ tới lại tìm ta dòng dã thời gian 1 tháng. Chấm ngoặc kép, nếu là những người khác biết rồi, nhất định rất là chấn động. Bởi vì phổ thông huyền vương, phong phú lĩnh vực của mình, nhiều nhất cũng là mấy ngày công lao. Hứa Dương bỏ ra dòng dã 1 tháng, có thể thấy được hắn tích lũy chi chất phác, lĩnh vực sự hoàn mỹ, tuyệt đối là phổ thông huyền vương gấp 10 lần trở lên. Tiếp đó, nên đi xông vào một lần trấn huyền tháp. Hứa Dương bây giờ là hoàn toàn tự tin. Lần trước hắn chỉ là huyền quân sơ kỳ, ở trấn huyền tháp đệ nhị tầng, cái thứ nhất tế đàn nơi liền thất bại chìm xa. Hiện tại, hắn đã tu luyện tới huyền vương cảnh giới. Hơn nữa ngộ ra được cửu trọng thiên cung, tu ra tầng thứ nhất mậu thổ thiên cung, thực lực tiến bộ mấy chục lần. Tâm thần lực lượng càng là đột phá đến huyền hoàng cấp số, là thời điểm vạch trần trấn huyền tháp đệ nhị tầng khăn che mặt bí ẩn. Tâm thần đột nhiên chìm vào tinh hải, tiến vào trấn huyền tháp đệ nhị tầng. trước mắt như cũ là mông lung sương mù. Đệ nhất tòa trên tế đàn, cái kia một bộ trắng nõn như ngọc Thế Tôn cốt hài, vẫn ở chỗ cũ trên tế đàn ngồi ngay ngắn. Hứa Dương bước vào đệ nhất tòa tế đàn phạm vi, kèn kẹt tiếng vang động, cái kia lưng mọc hai cánh Thế Tôn cốt hài bỗng nhiên đứng lên, hai cái chỗ trống mắt động, thẳng vào nhìn chằm chằm Hứa Dương. Lập tức chính là hai đạo quỷ hỏa thoáng hiện mà ra. Trong giây lát, này dị tộc Thế Tôn cốt hài hơi khom người, phần lưng hai cánh giơ lên một vi diệu góc độ. Một tiếng phá không kêu thét, Thế Tôn cốt hài nhanh chóng vô cùng đi vòng một tuần, sau đó trở lại tại chỗ. Hứa Dương rõ ràng, đây thật ra là một loại thử thách. Hắn muốn thông qua thử thách, cũng chỉ có thể học tập này là Thế Tôn cốt hài động tác. Học được như vậy mau lẹ phi hành thuật mới có thể. Đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Thế Tôn cốt hài triển khai loại này phi hành thuật. Có điều mỗi lần nhìn thấy, đều là giống nhau làm người hít khói tốc độ A. Hứa Dương âm thầm than thở. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm một phen, lấy ra một quyển sách nhỏ. Lúc trước, ta đem loại này phi hành thuật phù văn sao chép lại đến, giao cho sư phụ Lạc Bạch Thủy. Sư phụ trải qua nghiên cứu, tổng kết ra như thế một quyển sách nhỏ, bên trong chính là liên quan với loại này phi hành thuật cơ sở phù văn. Hiện tại ta ngược lại vô sự, không bằng nghiên cứu một phen, nhìn có thu hoạch hay không. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống, mở ra tập sách nhỏ, bắt đầu cẩn thận xem. Đối với Lạc Bạch Thủy cuốn này tập sách nhỏ, Hứa Dương cũng không phải là ôm toàn bộ tiếp nhận thái độ, mà là một bên phê phán, một bên học tập. Lấy hắn bây giờ cực hạn suy tính năng lực, so với năm đó Lạc Bạch Thủy đã cường đại rất nhiều. Cuốn này tập sách nhỏ chỉ là trợ giúp Hứa Dương tiết kiệm thời gian tham khảo tư liệu, cũng không phải là nhất định phải thừa hành khuôn vàng thước ngọc. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương liền đem tập sách nhỏ nội dung nghiền ngẫm đọc xong xuôi. Hắn khép lại sách nhỏ, hơi than thở, sư phụ đích thật là khó gặp tu huyền thiên tài. Lúc trước hắn chỉ là vô địch huyền vương cảnh giới, lại có thể từ Thế Tôn cốt văn bên trong tổng kết ra 9 đại cơ sở phù văn, do đó đem phong cực thuộc tính đẩy mạnh đến đủ để lên cấp huyền hoàng mức độ. Này một phần sức lĩnh ngộ, chính là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, e sợ đều ít có người cùng. Sư phụ nếu như ở Trung Châu sinh ra, tuyệt đối cũng là một nhân vật nổi tiếng, không thua với các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Lạc Bạch Thủy đối với này Thế Tôn cốt văn lý giải đã phi thường sâu sắc, trong đó cố nhiên có nhất định sự hạn chế, có điều trong đó một số lớn mật thiết tưởng cũng làm cho Hứa Dương được ích lợi không nhỏ. Đứng Lạc Bạch Thủy trên bả vai, Hứa Dương đại đại tiết kiệm thời gian. Hắn từ Lạc Bạch Thủy nói lên tư tưởng, mượn Chí Tôn Thần Đỉnh suy tính năng lực, bắt đầu rồi đối với Thế Tôn cốt văn thôi diễn. Hắn muốn từ cốt văn bên trong thôi diễn ra vị này dị tộc Thế Tôn tu luyện phi hành thuật phương pháp, phù văn đan dệt dung hợp. Hứa Dương trong tròng mắt, mỗi một khắc đều có rất nhiều đạo phù văn ở chợt hiện diệt. Này dị tộc Thế Tôn phi hành thuật, ở Hứa Dương thôi diễn bên dưới, dần dần triển lộ ra nó toàn cảnh. Thì ra là như vậy. Này một đạo huyền thuật, tên là Ly Ảnh Chi Thuật. Tên như ý nghĩa, ở phi hành thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác thậm chí không nhìn thấy cái bóng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Có điều, này Ly Ảnh Chi Thuật, tựa hồ tu luyện rất phiền phức. Không có cánh, liền không cách nào tu luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.